100 kế sống sót của nữ phụ phản diện, chương 61, C61, mối tình đầu tan nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhã Yêu thét lớn, ngồi rụp xuống sàn nhà lạnh như băng, vùi mặt vào đầu gối không dám nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhã Yêu ban nãy đi hỏi thăm Quân Từ Mặc ở đâu, nghe nói anh đã vào phòng này mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa bước ra. Nhã Yêu có chút hồi hộp bèn dùng thân phận cảnh sát tới quầy lễ tân lấy thẻ. Không ngờ bước vào là cảnh người cô thầm thương mấy năm nay đang kịch liệt làm tình với một nữ nhân. Quân Từ Mặc nhăn mày, lập tức lấy khăn tắm bọc lấy cơ thể Sở Kiều. Côn thịt của Dương Minh vẫn cắm trong cơ thể Sở Kiều, cô đã ngất lịm đi từ lâu, việc trước mắt cơ hồ còn chẳng biết rõ. Quân Từ Mặc mặc một chiếc áo ngủ màu xám trắng, buộc dây áo qua loa, giọng vang lên lãnh khốc vô cùng. Sao cô lại vào đây? Đội trưởng, Nhã Yêu ngước lên nhìn hắn, lại phát hiện có cả thảy 6 nam nhân tuấn tú đang trong phòng, cô ta cắn răng, run run nói. Đội trưởng làm vậy là một nỗi ô nhục cho Sở cảnh sát. Ánh mắt cô ta chuyển hướng đến Dực Hạo Thiên đang cơ thể nửa trần, lại bụng mồm, không thể tin vào mắt mình. Anh không phải ngày mai sẽ kết hôn với Phương Hân Nghiêm sao? Nhã Yêu bị khí thế bức người của 6 nam nhân làm cho im bặt, cô ta ngồi dưới đất, chỉ tay vào bọn họ. Mấy người quả thực điên rồi. Lại quay sang nhìn Quân Từ Mặc, cô ta uất ức đứng dậy kéo lấy tay hắn. Đội trưởng, nếu anh đi theo tôi sẽ không nói cho ai. Có thể làm lại từ đầu. Quân Từ Mặc gỡ tay Nhã Yêu ra, hừ lạnh, cô mau ra khỏi đây. Mối tình mấy năm của cô đâu dễ gạt bỏ như vậy. Nhã Yêu khóc lớn ôm lấy hắn. Đội trưởng, em thích đội trưởng lâu như vậy chẳng lẽ đội trưởng không nhận ra. Cô nói gì? Quân Từ Mặc cảm thấy vô cùng khó chịu khi đang làm tình liền bị gián đoạn giữa chừng, tâm trạng đang vô cùng tệ. Bỏ ra, ai, gì đây? Từ Tuấn tóc ướt sũng từ phòng tắm bước ra, hắn nhìn Nhã Yêu, khuôn mặt Tuấn lãnh lộ vẻ chán chường. Mấy người thích thổ lộ tình cảm thì ra ngoài. Không có, Quân Từ Mặc liền lập tức phủ nhận, hắn nói thẳng. Người tôi thích chỉ có Sở Kiều. Nhã Yêu bùn rùn tay chân, cô ta hòa khóc chạy ra ngoài. Ngay lúc này, một nùng tinh dịch đậm đặc cũng được bắn thẳng vào trong Sở Kiều, Dương Minh rên thỏa mãn lại tiếp tục làm hiệp hai. Làm trong lúc ngủ hửm, Nhất Nam nhướng mày, quay lại hất cằm với 4 nam nhân kia. Mấy anh nghĩ sao, xin kiếu, Từ Tuấn cùng Quân Từ Mặc đồng thanh lên tiếng. Nhất Nam cong môi cười, lại gần Sở Kiều nhắm đến hậu huyệt chật hẹp kia, đưa đẩy hông. Hừm, hu hu, Sở Kiều rên rỉ trong mơ, nước mắt liên tục rơi ra thấm đẫm hai má. Tiếng rên rỉ của cô ấy. Từ Tuấn vò đầu lại gần giường tách mồm Sở Kiều ra nhét dương vật đã cương cứng vào trong. Quân Từ Mặc ít hầu lăn lộn, nhắm ngay cửa huyệt chậm rãi đi vào. Dực Hạo Thiên cùng Dương Minh và Lý Hàn Phong bị lấp kín chỗ, đành ngồi một bên chờ đến lượt mình. Cách chương,